Dạ tôn dị thế, quyển 3, góc truyện audio.com, vốn là đại lục vạn dặm vô biên yên lặng vô bờ. Lúc này đột nhiên phong vân nổi lên, trong nháy mắt toàn bộ đất trời như tối sầm lại, tại một nơi nào đó trong vô tận phiêu miểu đột nhiên phát sinh dị tượng. Cây cối hoa cỏ điên cuồng sinh trưởng, trong lịch sử Nguyệt Hoa có ghi lại. Phong vân biến, mộc hệ điên cuồng, đây chính là điểm báo sắp xuất hiện mộc hệ đế vương thú. Lướt qua đỉnh Lạc Nhật Nhai, xuất hiện ở trước mắt là một phong cảnh khác hoàn toàn so với Lưu Vân Thành. Đã không có rừng rậm chập trùng, không có dãy núi trắc trở, cũng không có lưu thủy trong suốt như Tịnh Nguyệt Hà. Chỉ có một mảnh thảo nguyên mênh mang vô tận, nơi đây chính là vô tận phiêu miểu, một trong cửu u cửu đại hiểm cảnh. Vô tận phiêu miểu là một nơi vô cùng thần bí, tuy rằng cấp độ nguy hiểm cũng không phải cao nhất, nhưng nơi này địa hình cực kỳ hay thay đổi. Trong chốc lát là thảo nguyên mênh mông vô bờ, một hồi lại biến thành hoang mạc khô hạn cực nóng, lại một hồi thành ốc đạo hy vọng làm người ta vui mừng. Tóm lại, địa hình bất định là đặc điểm lớn nhất của vô tận phiêu miểu. Đương nhiên, nguy hiểm cũng không thiếu. Vừa nhìn một nơi rộng lớn vô tận, phiêu miểu vô ngần, quanh năm chất chứa đầy rẫy nguy cơ, địa phương như vậy so với phệ ma xâm lâm, vô quy xâm lâm không chút nào yếu thế, thậm chí còn hơn chứ không có kém. Lúc này, trên mảnh thảo nguyên trải rộng mênh mông, một thiếu niên toàn thân hắc y chậm rãi bước đi, ánh dương quang chiếu xạ trên thảm cỏ xanh mướt. Từng trận thanh phong thỉnh thoảng lướt qua như gợi lên từng làn sóng phận phồng trong biển rộng trong một màu xanh vô biên vô hạn. Thiếu niên hắc y chậm chậm bước đi đơn thuần khiến cho phiến lục sắc vô tận này thêm một tia sinh cơ. Cảnh tượng như vậy không hề nghi ngờ là vô cùng xinh đẹp. Nguyệt Vũ ngẩng đầu nhìn trời, một tay vuốt cằm, một bên tự hỏi rốt cuộc là đi nơi nào mới tốt. Tiểu hắc cùng tiểu điện còn lại là ngoan ngoãn hóa thành màu sắc tự vệ đứng trên hai vai của nàng. So với huyền thú không gian, vẫn là trên vai chủ nhân thoải mái hơn a. Phiêu phiêu liếc mắt nhị thú một cái. Nguyệt Vũ liền mở miệng hướng bọn họ tìm kiếm ý kiến. Hỏi, tiểu điện, tiểu hắc, các ngươi nói chúng ta hiện tại nên đi đâu cho tốt? Ngạch, chủ nhân, kỳ thật chúng ta không có ý tưởng gì. Chủ nhân đi đâu chúng ta theo đó, chỉ cần là nơi chủ nhân muốn đi, tiểu điện đều đi, tiểu điện vẻ mặt trang đáng yêu nói. Trang, giả bộ, hừ hừ hừ, chỉ biết ở trước mặt chủ nhân trang đáng yêu, vuốt mông ngựa, tiểu hắc vẻ mặt khinh bỉ hừ hừ nói. Sau đó quay sang đối với Nguyệt Vũ nịnh nọt cười nói. Chủ nhân, ta chỉ muốn đi theo người, chủ nhân đi đâu ta theo đó. Nơi có chủ nhân chính là nơi tốt. Lời này nói xong, tiểu máy đo điện cực kỳ không vui. Lời này không phải là bản cũ của hắn lúc nãy sao? Nói hắn vuốt mông ngựa. Còn hắn thì sao? Trước đó không phải còn khinh bỉ hắn sao? Như thế nào hiện tại quả nhiên người này cùng màu da của hắn hắc giống nhau? Bản cân vớt là tiểu máy đo điện thấy cũng đờ si nên giữ nguyên. V, nghe xong nhị thú nói. Nguyệt Vũ liền đổ mồ hôi, nàng vốn muốn hỏi xem ý kiến của bọn họ, nhưng hiện tại một đám cái gì cũng không nói. Con cô sức vuốt mông ngựa, mẹ nó, trừ bỏ điều đó ra không còn biết gì khác sao. Không nhìn nhị thú, Nguyệt Vũ quyết định dựa vào bản thân mình, nếu dựa vào bọn họ nàng không nghi ngờ chính mình sẽ bị bọn họ làm tức điên. Cẩn thận tự kiểm lại bản thân. Nguyệt Vũ phát hiện tựa hồ hiện tại mình thật đúng là có một đống lớn phiền toái. Trước có dạ ra chân trời góc biển, khắp đại lục đuổi giết, sau có Nguyệt Quang thần điện không biết khi nào thì sẽ toát ra cấp nàng một đao. Hai thế lực này hiện tại đối với Nguyệt Vũ mà nói đều là không thể trêu vào. Cho dù nàng có triệt, có vương giả thú tiểu điện, còn có nhất trích cửu Nguyệt siêu thần thú tiểu hắc, nhưng dù vậy thì sao? Triệt thực lực bây giờ còn không mạnh, vẫn còn trong thời kỳ trưởng thành, mà vương giả thú cùng đại gia tộc huyền đế cường giả so sánh. Liền con mẹ nó không được rồi, lại càng không nói đến tiểu hắc, huyền đế người ta chỉ cần một bàn tay liền có thể đánh bay ngươi. Nếu mình bị nhiều thế lực như vậy đuổi giết, xem ra chỉ có tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Trước tiên ở Vô Tận Phiêu Miểu này dạo quanh cái đã. Sau đó mới đưa ra quyết định, đánh giá tình cảnh uất ức của mình trước mắt, Nguyệt Vũ hơi có chút buồn bực, sau đó lại khôi phục tự tin như trước, nhìn một mảnh cảnh sắc sức quyến rũ vô tận này, Nguyệt Vũ lộ ra một chút tự tin mỉm cười, để tiểu điện hóa thành hình thể lão hổ, Nguyệt Vũ không chút khách khí ngồi lên, điều này lúc trước nàng chưa từng nghĩ tới, hiện tại làm vậy thấy thật thuận mắt. Nguyên lai ngồi trên lưng lão hổ vẫn thực uy phong a, các ngươi đối với Vô Tận Phiêu Miểu quen thuộc sao? Có biết nơi nào tốt hay không? Nhìn chung nơi này đối với Nguyệt Vũ không có gì ấn tượng. Chỉ có thể bi thúc hỏi nhị thú. Chủ nhân, Vô Tận Phiêu Miểu này ta có hiểu biết một ít, cũng không phải phi thường rõ ràng. Chủ nhân có cái gì không biết, có thể hỏi ta đem mọi thứ mình biết đều nói cho chủ nhân. Nên nghiêm túc liền nghiêm túc, tiểu điện biết tin tức như vậy đối Nguyệt Vũ vô cùng trọng yếu. Bởi vì tại đây tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm. Tuy rằng hiện tại bọn hắn vẫn còn ở bên cạnh nàng. Chủ nhân, ta cũng biết chút, chủ nhân không biết liền hỏi chúng ta. Hai cái liền hơn một cái. Thời khắc mấu chốt, nhị thú vẫn rất hiểu thế sự. Nhìn nhị thú, tuy rằng Nguyệt Vũ đối với bọn họ hai tên vô nghĩa này hết chỗ nói rồi. Nhưng có bộ dáng hiểu biết như vậy, nàng nội tâm liền được an ủi một chút, hoàn hảo thú của nàng cũng không có ngu ngốc, nếu nhị thú biết chủ nhân vẫn luôn đem bọn họ đối đãi như kẻ ngu ngốc. Không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng như thế nào? Chủ nhân, ngươi xem, phía trước có lều trại. Giống như có không ít người ở a, muốn hay không đi qua nhìn xem. Đột nhiên, tiểu điện hô, hấp dẫn lực chú ý của tiểu hắc cùng Nguyệt Vũ lại. Bởi vì tiểu điện hiện tại đã là vương giả thú, thực lực tương đương với nhân loại huyền tôn cường giả, bất đồng với cấp bậc thiên giai phía dưới. Mặc kệ là thực lực tác chiến, hay là năng lực cảm nhận, đều mạnh hơn một mảng lớn. Cho nên, tiểu điện so với bọn hộ phát hiện có người trước cũng không kỳ quái. Tò mò loại địa phương này vì sao sẽ có người. Nguyệt Vũ buông thả thần thức quét ra ngoài, cũng liền cảm nhận được phía trước có năng lượng dao động. Đúng là nhân loại không thể nghi ngờ, chỉ là không biết những người đó đến đây là vì cái gì. Bất quá mặc kệ là người nào, Nguyệt Vũ quyết tâm nhất định phải đi nhìn xem, nhiều ngày trôi qua như vậy. Nàng đều ăn thịt ma thú. Mỗi ngày như thế, Nguyệt Vũ rất nhanh sẽ điên lên. Tuy rằng thịt ăn ngon, nhưng mỗi ngày đều ăn liền sẽ phát chán. Nàng thực hối hận chính mình vì sao đi vội vàng như vậy. Tại sao không biết mang theo thực vật a? Không chỉ có như thế, nơi tàn này cứ nhiên ngay cả nguồn nước cũng không có. Nếu không phải trong không gian giới chỉ của nàng có dự trữ. Nguyệt Vũ không chút nghi ngờ nàng sẽ bị khát chết, nay bảo nàng phía trước có người, kia không phải có nghĩa có thực vật a, giả dối cười. Không nói hai lời, Nguyệt Vũ cưỡi tiểu điện chạy như điên về phía trước, phi thân trong nháy mắt, Nguyệt Vũ đã đến phía sau cách lều trại những người đó không xa. Để tiểu điện biến trở về màu sắc tự vệ, một lần nữa đứng trên vai mình. Nguyệt Vũ tận lực khiến chính mình thoạt nhìn không cần tuấn tú như vậy. Cũng không cần xoái như vậy. Sau đó giả bộ đi ra, hướng về vài cái lều trại đi đến. Lúc trước vì cách xa, Nguyệt Vũ cũng xem không rõ lắm. Này đến gần, nàng xem mới thực rõ ràng. Nơi này có vài cái lều trại, cả trong ngoài có hai mươi mấy người. Về phần thực lực, liếc mắt một cái, Nguyệt Vũ liền nhìn ra. Có vài đại huyền sư cùng đại kiếm sư, có một huyền vương, và lợi hại nhất là một huyền tông, một cái đội ngũ có huyền tông, xem như cũng không sai, tuy rằng huyền tông tại đại gia tộc, thế lực lớn không tính là cái gì, nhưng đối người bình thường mà nói, huyền tông đã muốn xem như cường giả, đối với thực lực như vậy, Nguyệt Vũ cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao tại nơi nguy hiểm này. Không có thực lực sao có thể đi vào a? Tuy nói thực lực như vậy cũng được, ít nhất tại rìa ngoài Vô Tận Phiêu Miểu có thể đi ngang qua. Nhưng đến thời điểm thật sự nguy hiểm, cũng chỉ là vật hy sinh. Chỉ có tên Huyền Tông kia miễn cưỡng còn có thể nhìn qua. Theo Nguyệt Vũ tiêu sái lại gần, có mấy người cũng nhìn thấy nàng. Lập tức, có một người liền tỉnh táo đi tới đối với Nguyệt Vũ hô. Này, số tiểu tử, ai kêu ngươi tới, ngươi là ai a? Nghe giọng điệu này. Nguyệt Vũ trong mắt hàn khí chợt lóe. Thái độ như vậy nàng thực không thích, luôn tự nhận chính mình cao cao tại thượng. Ngươi nói, ngươi muốn kiêu ngạo, ít nhất cũng phải có chỗ dựa a, nhưng đã không có còn kiêu ngạo. Đây không phải là trang bức sao? Sắc bén quét qua người nọ, liếc mắt một cái, Nguyệt Vũ lăng lăng mở miệng nói. Ta chỉ đi ngang qua nơi này. Các ngươi có ý kiến sao? Ngữ khí lạnh lẽo, làm cho người ta cảm thấy lạnh thấu tâm can. Vốn cách khá xa, người nói chuyện cũng thấy không rõ lắm. Chờ người nọ lại đến gần, thấy rõ trước mắt là một vị thiếu niên lớn lên anh tuấn vô cùng. Hắn xem liền choáng váng, lập tức cũng không kịp phản ứng. Không có biện pháp, Nguyệt Vũ lớn lên thật sự rất soái. Cách chương.